Vương Tinh Tinh kéo áo cô. Tiểu Vân cứng ngắc ngồi xuống, cảm thấy ánh mắt của Lý Thiên Vũ ở sau lưng giống như là kim châm vào người, làm cho cô rất khẩn trương, giống như có ai đó đang theo dõi mình. Chu Chí Hải ngồi cùng bàn với cô nhưng khác dãy, giờ quay đầu sang hỏi: "Đại nha, nghe bảo em bị ngã chảy máu tay, giờ sao rồi?" "Có ý tốt." Chu Tiểu Vân lễ phép mỉm cười: "Em tốt rồi, giờ không đau nữa." Nói như thế, cô không thể tránh được việc quay người sang, khóe mắt vô tình liếc thấy Lý Thiên Vũ. Bạn đã bao giờ có cảm giác nhìn một người mà mắt cũng thấy đau chưa? Đó chính là cảm giác của cô lúc này, hận không thể có cây gậy phép thuật trong tay chỉ về phía Lý Thiên Vũ, làm cho người đó biến mất khỏi tầm mắt của mình. Chu Chí Hải nhân tiện đâm chọc Lý Thiên Vũ: "Ông đụng ngã em họ tôi, đừng tưởng là nói một tiếng xin lỗi là xong, sau này nếu ông lại bắt nạt em ấy thì đừng có trách." Nói xong lại giữ nắm đấm. Lý Thiên Vũ rất là vô tội: "Tôi không cố ý, ai biết bạn ấy đứng như trời trồng ngoài cửa mách không bước vào. Đâu phải tôi muốn đụng vào bạn ấy đâu, dù sao tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?" Chu Chí Hải cười lạnh: "Những lời này ông giữ lại nói với anh trai của Chu Tiểu Vân, Chu Chí Lương đi." Nghe thấy thế, Lý Thiên Vũ không có phản ứng, ngược lại trong lòng Chu Tiểu Vân vang lên tiếng chuông báo động. Chết rồi, quên mất anh Đại Bảo. Anh ấy vô cùng che chở cho các em, chưa bao giờ chấp nhận có người bắt nạt cô. Chiều qua anh ấy không biết, nhưng chắc chắn tối qua đã nghe ba nói việc cô bị người ta đụng nên chảy máu tay. Anh ấy không đến gây sự với Lý Thiên Vũ mới là lạ, cô phải tìm cách ngăn cản anh ấy ngay mới được. Đúng lúc này chuông vào học vang lên, hiện đại hơn có khác, chuyển sang dùng chuông điện, tiếng to và vang hơn trước kia, hơn tiếng kèn trước đây nhiều. Phương Văn Siêu bước vào lớp, Chu Tiểu Vân vội vàng hô lên: "Các bạn, đứng, nên chú ý vào việc học, việc này để sau đi." Cô cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng trong buổi học hôm nay cô thường xuyên thất thần. Lần thứ 10 tâm hồn treo ngược trên cành cây, cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thầy. Cũng may Phương Văn Siêu thông cảm với tình huống của cô, cho rằng thân thể cô không thoải mái nên không có gọi. Chu Tiểu Vân tự nhủ trong lòng: "Cố lên Chu Tiểu Vân, tập trung nghe giảng đi, nhất định mày làm được." Lặp lại mấy lần, cuối cùng cô cũng nghe thấy được nội dung của bài giảng. Tiếc rằng đến khi cô tập trung được, một tiết học đã kết thúc. Tiếng nhạc giải lao vang lên, cả lớp thì ra ngoài sân. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên có lễ chào cờ khai giảng. Phương Văn Siêu thấy tinh thần của Chu Tiểu Vân không tốt, để Chu Chí Hải giúp cô chỉnh đốn hàng ngũ. Bình thường đây là việc làm của cô. Đợi cả lớp xếp thành hai hàng dọc, Chu Tiểu Vân dẫn đầu đi xuống sân trường. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 106, dạy cho mày một bài học. Các lớp đều xếp thành hai hàng dọc từ thấp đến cao. Đằng trước mỗi lớp có một người đứng đầu hàng. Tiểu Vân luôn dẫn đầu trong lớp, đương nhiên đứng đầu tiên. Giáo viên thì một người đứng trước, một người đứng sau, để ý học sinh của mình. Chờ đoàn trường xếp hàng xong, hiệu trưởng Kiều đứng trên bục phát biểu. Không cần micro mà trực tiếp nói chay, cũng không ngại nói to rất mệt: "Các em học sinh thân mến, năm nay trường chúng ta xây khu nhà mới, có thêm nhiều giáo viên mới, học sinh mới. Đầu tiên chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh họ." Mấy trăm học sinh ngồi dưới vỗ tay ầm ầm. Tiểu Vân vỗ tay theo, nghĩ thầm ai hoan nghênh học sinh mới chứ, nếu không có bọn họ, bây giờ cô đâu phải đau đầu thế này. Tiếp theo, hiệu trưởng Kiều nói gì cô không nghe thấy. "Có gì mới đâu, cái gì mà phải cố gắng học thật tốt, cái gì mà phải tuân thủ nội quy, chú ý an toàn." Những lời này khai giảng năm nào cô cũng nghe thấy, sớm đã nghe mòn lỗ tai rồi. Không biết có phải hiệu trưởng Kiều đã nói đi nói lại mấy chục năm không. Một bài phát biểu vô cùng dài, không cần giấy, đã nói hơn 20 phút nhưng không hề lặp lại câu nào, mà thầy chưa dừng lại, khiến cô ngồi nghe cũng thấy mệt. Có lẽ nên cân nhắc một chút, lợi dụng ưu thế của cô, Yên Truyền đề nghị thầy nên rút ngắn đi bài phát biểu mấy chục năm chưa thay đổi kia. Rất lâu sau đó, đợi mãi đến phần kết thúc: "Được rồi, các em học sinh, hôm nay thầy xin dừng lời ở đây. Hy vọng các em trong năm học mới có một thái độ học tập mới, thành tích mới, tuân thủ tốt kỷ luật. Cảm ơn tất cả mọi người." Chu Tiểu Vân vỗ tay đầu tiên, khiến các bạn học sinh ban 2 còn chưa nghe rõ, thầy hiệu trưởng nói đến chỗ nào cũng đồng loạt hết sức vỗ tay. Cứ thế, học sinh lớp bên cạnh vỗ tay theo, vỗ mạnh đến mức cả tay đỏ bừng. Bất ngờ đón nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm, hiệu trưởng Kiều cảm động, nước mắt lưng tròng: "Nhìn đi, các em học sinh tinh thần phấn chấn, chắc chắn là bị bài phát biểu của ông kích thích nhiệt huyết tuổi trẻ rồi." Viễn cảnh tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Ô ô ô. Sau đó là hát quốc ca, làm lễ kéo quốc kỳ, một hồi lăn qua lăn lại cuối cùng kết thúc, có thể trở về lớp. Giờ giải lao phần lớn học sinh chạy ra sân chơi, Tiểu Vân không có tinh thần nên ở lại lớp, nằm bò ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Dần dần cô thấy rất buồn ngủ ngáp dài, cô ngủ quên lúc nào không hay. Vừa chìm trong mộng đẹp được một lúc, cô bị cơn lai kinh động quỷ thần của Vương Tinh Tinh đánh thức. Nguy rồi, Chu Tiểu Vân, cậu mau dậy đi, phía dưới, xuống phía dưới nhìn xem, anh trai cậu muốn đánh Lý Thiên Vũ đấy. Cái gì? Tiểu Vân giật mình tỉnh lại, cơn buồn ngủ mất sạch trợn tròn mắt. Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi. Thở hổn hển vì chạy vội, Vương Tinh Tinh đem lời vừa nói lặp lại một lần, cuối cùng còn hâm mộ bình luận thêm một câu. Anh cậu đối xử với cậu thật tốt, có người va vào cậu liền thay cậu chút giận. Có anh trai như thế tốt biết bao, làm người ta hâm mộ chết đi được. Cậu thích thì tặng cho cậu đấy. Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tính đại bảo thích gây sự cô không hiểu chắc, sợ thiên họa không loạn, chuyện bé xíu xiu cũng bùng nổ thành cuộc chiến. Không được, có phải cản anh ấy lại ngay. Dù cô không muốn gặp lại người đó, nhưng cũng không muốn người đó bị đại bảo đánh. Hai, phụ nữ thật là mâu thuẫn. Chu Tiểu Vân chạy vội chân như nhũn ra. À, một đống người đang vây xem, trung tâm đám đông không phải là anh trai bảo bối của cô và Lý Thiên Vũ hay sao đây? Thạch Đầu đứng sau lại bảo cổ vũ cho bạn la hét. Đánh cho nó một trận, không cần phải nói nhiều. Cố Xuân Lai đứng bên cạnh giật dây Lý Thiên Vũ. Tiểu Vũ, đừng khách khí, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Có tớ ở đây cậu đừng có sợ. Đúng là mấy phần tử quần chiến, Chu Tiểu Vân than thầm trong lòng, không dám dừng cước bộ, vội vã chen vào trong đám đông. Anh ơi! Đang túm cổ áo của Lý Thiên Vũ, đại bảo nghe được giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu, thấy là Chu Tiểu Vân nhếch miệng cười. Đại nha, là thằng nhóc mày bắt nạt em phải không? Dám va vào khiến em của tao chảy máu, hôm nay tao phải cho mày một trận. Tính của Lý Thiên Vũ kiệt ngạo bất tuân, sở dĩ khoan dung với hành động khiêu khích của đại bảo là do sự thực không vô ý, cậu đã va phải Chu Tiểu Vân, là hắn sai trước. Nếu không chỉ sợ đã sớm đánh nhau một hồi, làm sao nhẫn nại giải thích đến bây giờ? Ngay cả như vậy, sự kiên nhẫn của cậu cũng sắp dùng hết. Lông mày nhướng cao, vẻ mặt không kiên nhẫn. Chu Tiểu Vân liếc qua, lập tức biết người nào đó là sắp nổi giận. Người này thật là, lúc nào tức giận lông mày bên phải cũng nhướng lên rất cao. Không ngờ thói quen này đã có từ bé. Anh ơi, buông bạn ấy ra, giờ em không sao rồi, anh tiếp tìm người ta làm gì? Sáng nay bạn ấy xin lỗi em rồi. Đại bảo sửng sốt, sao phản ứng của em không giống với dự đoán của cậu vậy? Cậu còn tưởng đại nha sẽ vui mừng, nói rằng anh đúng là anh trai tốt của em cơ. Trong lúc đó, Lý Thiên Vũ nhân cơ hội này thoát khỏi sự kiềm chế, lui về phía sau hai bước. Đại bảo liếc xéo châm chọc. Sao, nhóc kia, muốn chạy à? Lý Thiên Vũ không kiềm chế được nữa. Anh nói chuyện chú ý một chút đi, cái gì gọi là muốn chạy? Anh nghĩ rằng tôi sợ anh phải không? Thích đánh nhau thì qua đây. Đến thì đến, ai sợ ai? Hôm nay không giáo huấn thằng nhóc này một trận, tao không gọi là Chu Chí Lương. Nói xong đại bảo lại tiến lên, bị Chu Tiểu Vân gắt gao túm chặt. Anh ơi, anh đừng có làm thế. Không phải em đã nói rồi sao? Em không sao cả. Không có bạn ấy đụng vào em là vô tình, không phải cố ý. Anh về lớp đi, sắp vào lớp rồi. Đại bảo tâm không cam, tình không nguyện trừng với Lý Thiên Vũ một cái. Hôm nay tao bỏ qua, lần sau lại dám bắt nạt em gái tao, tao sẽ khiến cho mày mặt mũi bầm dập. Bỏ lại một câu đe dọa, đại bảo và đám bạn cùng lớp đi lên cầu thang. Đám đông thấy nhân vật chính đã rút lui, không chứng kiến cuộc gãi vãn này lừa nên cũng tản đi. Lý Thiên Vũ vô duyên bị đại bảo mắng một trận, trong lòng nghẹn khuất. Nhưng đúng là mình sai trước, nên trước mặt đại bảo khỏe như trâu cậu mới nhịn. Bằng không đánh nhau thắng bại đã sớm phân định. Đương nhiên phần thắng đối thủ 6 cậu 4, rõ ràng như thế có ai tự nguyện ăn đòn. Cũng may Chu Tiểu Vân rất thức thời, Lý Thiên Vũ đĩnh đạt nói: "Chu Tiểu Vân, coi như bạn hiểu đạo lý hơn anh trai bạn nhiều, nói cho anh trai bạn biết, nếu lần sau còn nói chuyện với tôi như thế, đừng có trách tôi không tha cho hắn ta." Khoác lác, Chu Tiểu Vân căn bản không muốn nói chuyện với người nào đó, kéo Vương Tinh Tinh đi, không thèm nhìn Lý Thiên Vũ. Nhìn bóng lưng của Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ càng nghẹn khuất. Uổng công cậu vừa rồi còn cảm thấy bạn ấy rất tốt đấy chứ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 107, khác thường. Những ngày kế tiếp, đối với Chu Tiểu Vân mà nói là quả lực cực hình. Đến lớp khó tránh khỏi chạm mặt người cô, vô cùng không muốn gặp, nên cô tận lực coi như không thấy. Không ngờ, hai người, người ngồi trước kẻ ngồi sau. Giọng nói thì thầm nói chuyện riêng của Lý Thiên Vũ và Quế Xuân Lai giống như là thanh âm của ma quỷ, như con sâu nhỏ đục khoét lỗ tai của cô. Cô hận không thể khâu miệng anh ta lại. Bạn có biết cảm giác nghe được giọng nói của một người mà khí huyết trong người bốc lên cuồn cuộn chưa? Từng trải qua tình cảnh chỉ cần thấy một người dù chỉ là bóng lưng, lòng nó bồn chồn không yên chưa? Từng nếm trải tình cảnh vừa nghĩ đến người kia đã xúc động đến rơi lệ đầy mặt chưa? Chu Thể Vân bắt đầu bực bội. Cảm xúc khác thường này không chỉ có bạn cùng bàn là Vương Tinh Tinh cảm giác được. Ngay cả Phương Văn Siêu cũng thấy cô bất thường. Đi học liên tục thất thần, làm bài tập không chú ý bắt đầu sai vớ vẩn. Quan trọng hơn là vốn ít nói, giờ cô học trò này càng kín miệng, cả buổi không nghe cô nói hai câu. Trước đây Tiểu Vân thường xuyên đến phòng làm việc tìm anh, nộp vào bài tập hay là cầm cặp giúp anh, thậm chí là nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ lại ngược lại, không bao giờ thấy bóng dáng. Vì thế Phương Văn Chiêu không thể xem nhẹ vấn đề này. Đừng đùa, đây chính là học trò giỏi nhất của anh, đã bị chuyển đến ban 4, vì cô anh xin chuyển lại, sao có thể không quan tâm đến. Vì thế Phương Văn Chiêu chọn giờ thể dục, nhắn cô lên văn phòng làm việc, chuẩn bị tâm sự với cô một chút. Năm nay có khoảng 10 giáo viên mới chuyển đến, phòng làm việc cũ quá nhỏ, không đủ chỗ nên chuyển hai phòng học của khối lớp 1 thành phòng làm việc mới. Đại phần giáo viên môn ngữ văn ở phòng này, số phòng còn lại ngồi ở trong phòng làm việc của giáo viên môn toán. Chu Tiểu Vân thất thỏm bất an đến phòng giáo viên. Lúc này trong phòng chỉ có một thầy giáo đang chữa bài tập. Phương Văn Siêu đang cúi đầu viết này nọ, thấy Chu Tiểu Vân tiến vào, buông bút trong tay, ý bảo cô ngồi xuống cạnh ghế đó. Nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Vân tiều tụy gầy gò, trong lòng anh rất đau. Anh dịu dàng nói, Chu Tiểu Vân, em biết vì sao thầy gọi em đến không? Chu Tiểu Vân đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu. Sao cô không biết nguyên nhân chứ? Nhất định là do cô gần đây quá mức bất thường. Vương Tinh Tinh hỏi cô rất nhiều lần, có phải là do sinh bệnh hay là có chuyện gì không vui? Em gần đây cực kỳ ít nói, cả ngày không nói không rằng, ngồi lì một chỗ, giải lao thì không ra ngoài chơi, đi học thì không thấy phát biểu, làm bài tập thì sai linh tinh. Nhìn đi, đây là bài tập sáng nay thầy giao, từ rất đơn giản cũng viết sai. Phương Văn Siêu mở vở bài tập, trên đó khoanh tròn dấu bút đỏ. Tiểu Vân nước mắt nhìn, hả, thì ra là viết nhầm cởi mở thành kê đơn. Lỗi nhỏ này từ lúc cô học lớp 1 đến nay chưa bao giờ phạm phải. Tiểu Vân cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu, em xin lỗi thầy Phương. Không phải xin lỗi thầy, hôm nay thầy gọi em đến đây không phải là để phê bình em, mà là muốn nói chuyện với em. Gần đây em làm sao thế? Có phải gặp chuyện gì không vui không? Có vấn đề gì khó giải quyết cứ nói ra, xem thầy có thể giúp được em không? Chu Tiểu Vân cảm nhận được sự quan tâm thực lòng của thầy, chợt xúc động muốn nói ra tất cả. Nhưng cô nghĩ đến phản ứng hoảng hốt của thầy sau khi nghe xong, lập tức lời đến bên miệng vội nuốt xuống. Nói thế nào đây? Nói cho thầy cô từng là người phụ nữ 28 tuổi nay sống lại. Nói cho thầy cô gặp lại chồng cũ. Nói cho thầy mọi phiền não của cô đến từ Lý Thiên Vũ ngồi đằng sau. Nỗi đau khổ này chỉ mình cô cảm nhận và nhấm nuốt, không thể nói cho bất kỳ ai. Mà nỗi đau khổ này do không thể chia sẻ nên đau đớn gấp bội. Chính cô cũng biết tình trạng bất thường của bản thân, huống chi là người khác. Cuối cùng Tiểu Vân đành phải chấn nặng tìm nhẹ nói, thầy Phương, tâm trạng của em không tốt, có thể vì sau khi chia lớp phải tách khỏi nhiều bạn bè nên chưa thích ứng kịp, một thời gian nữa em sẽ quen hơn. Phương Văn Siêu rõ ràng không hài lòng với đáp án này. Không phải thầy đã cố ý xếp em ngồi với Vương Tinh Tinh rồi sao? Đây không phải là lý do thực sự. Trong lòng em nghĩ gì, hãy nói thật với thầy, đừng có để thầy tức giận. Từ trước đến nay Phương Văn Siêu luôn tươi cười rạng rỡ, hòa ái dễ gần. Nay nghiêm mặt trong lòng cô có hơi lo sợ, để lộ một phần sự thật. Thầy Phương, em nói thật cho thầy biết, em thấy hai bạn ngồi sau rất hay nói chuyện, trong lúc giáo viên giảng bài cũng thì thầm to nhỏ quấy rầy em nghe giảng. Thầy xem có thể chuyển em đến chỗ ngồi khác không? Chu Tiểu Vân mong mỏi nhìn Phương Văn Siêu, nếu thầy cho cô ngồi cách xa Lý Thiên Vũ một chút, có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn. Phản ứng của thầy lại trái ngược với cô. Cái gì? Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai hay nói chuyện riêng, hai trò này đúng là hết tiết thầy sẽ gọi họ lên dạy dỗ một trận. Về chuyện chuyển chỗ, tạm thời cứ để đó. Mới khai giảng, thầy chưa hiểu rõ tính cách từng người, sau này rồi tính đi. Nói xong tiếp tục công tác tư tưởng cho Chu Tiểu Vân, dặn cô phải chú tâm học hành, nghiêm túc làm bài tập, trong lớp không nên xuất thần, tan học thường xuyên ra ngoài chơi để hòa đồng với bạn bè vân vân. Sau khi hết tiết thể dục, Chu Tiểu Vân về lớp, Phương Tinh Tinh nháy mắt ra hiệu hỏi cô. Thầy Phương gọi cậu có việc gì thế? Tiểu Vân lười nói chuyện, lười biếng ngồi xuống ghế. Vương Tinh Tinh bất mãn bĩu môi. Chu Tiểu Vân, cậu sao thế? Tớ nói 10 câu cậu không trả lời một câu, đúng là không coi tớ là bạn thân. Gần đây rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Chu Tiểu Vân đành phải tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút. Thầy Phương gọi tớ lên sửa lại bài. Vương Tinh Tinh há hốc mồm. Cậu cũng làm sai bài? Đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi. Không thể trách Vương Tinh Tinh khoa trương như vậy, nên nhớ cô bé ngồi cùng bàn với cô hơn 3 năm, biết rất rõ về bạn, thi thường xuyên được song bách, kỳ thi nào cũng đứng đầu khối. Đừng nói là thầy Phương, ngay cả cô Hoàng lớp bên cạnh cũng thường xuyên nói với học sinh. Các em nhìn bài tập của Chu Tiểu Vân mà xem, chữ viết cực kỳ đẹp, không sai một lỗi nào. Nay Chu Tiểu Vân lại nói là cô viết sai chữ, thả nào Vương Tinh Tinh kích động như thế. Đang định nói gì đó, Vương Tinh Tinh quay đầu nhìn lại. Chu Tiểu Vân nằm úp sấp xuống mặt bàn, không để ý đến cô, thở dài đang phải đi tìm Ngô Mai chơi. Cuối cùng ta cũng được yên tĩnh.

hay là Tiểu Bảo nhỏ tuổi hơn đều quan tâm đến cô. Điều này sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của cô. Lo lắng thống khổ trong cơn mê võng mờ mịt, bất lực vì không tìm thấy lối ra đã dần biến mất. Chú Quốc Cường dặn con cố ăn nhiều thêm. Nhìn thấy cảnh con gái vốn uể oải gầy gầy hạt cơm trong chén nay ăn từng miếng cơm ngon lành, hai vợ chồng nhìn nhau cười thỏa mãn. Nhất là Triệu Ngọc Trân cảm thấy công sức bỏ hơn nửa ngày chuẩn bị thức ăn rất là đáng giá. Thấy các con ăn ngon lành chưa kìa, Đại Bảo nhanh tay chụp thêm một cái bánh áp chảo rau hẹ, ăn không ngừng miệng. Trước mắt còn một bát cháo rất to vơi đi một ít. Tiểu Bảo và Nhị Nha đều là cúi đầu ăn, không ngẩng đầu lên một lần. Chu Tử Vân ăn ba cái bánh rau hẹ, húp hai chén cháo khoai lang, bụng tròn vo không ăn nổi nữa mới buông đũa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đã lâu không được ăn no một bữa như hôm nay. Một khoảng thời gian dài, cô máy móc bỏ đồ ăn vào miệng mà không có vị gì. Hôm nay ngồi quây quần ấm áp bên gia đình, cô giống như một lần nữa tìm thấy cảm giác yên bình và hạnh phúc. Ba thấy cô ăn nhiều rất là cao hứng, dịu dàng nói: Đại Nha, lâu rồi không thấy con ăn nhiều như thế, có phải gần đây con có việc gì không vui không? Cứ nói ra, ba mẹ rất lo lắng cho con. Chu Tiểu Vân nghẹn ngào: Ba mẹ con. Lời còn chưa dứt nước mắt đã tràn mi. Nhị Nha ngồi ở gần cô nhất, vừa thấy chị khóc vội để đũa xuống đứng lên, dùng bàn tay nhỏ bé nộn nộn lau nước mắt cho cô. Chị ơi, không khóc. Chu Tiểu Vân hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người. Cô ôm cơ thể nhỏ bé của Nhị Nha, giống như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh. Hóa ra vẫn có nhiều người yên lặng quan tâm cô, yêu thương cô đến thế. Vương Tinh Tinh, Phương Văn Siêu, anh trai Đại Bảo, em trai Tiểu Bảo, ba Chu Quốc Cường, mẹ Triệu Ngọc Trân, còn có em gái Nhị Nha. Sao cô có thể ích kỷ, chìm đắm trong cơn ác mộng đã qua không chịu tỉnh lại? Sao cô có thể thờ ơ trước sự quan tâm yêu mến của mọi người? Sao có thể vì một Lý Thiên Vũ mà buông tha cho cuộc sống hạnh phúc hiện tại? Không, mày phải tỉnh táo lại. Cô muốn là một Chu Tiểu Vân lạc quan, kiên cường trước kia. Lau đi nước mắt, gương mặt nho nhỏ của Chu Tiểu Vân toát ra vẻ kiên định. Cô cười sáng lạng nói với cha mẹ: Không sao cả, con ra rồi sẽ tốt hơn, sau này con sẽ không như vậy nữa. Mọi người yên tâm đi, ba mẹ anh trai Tiểu Bảo, Nhị Nha, sau này con sẽ sống rất tốt. Đúng vậy, cô không thể khiến người thân, người thương yêu mình lo lắng thất vọng. Cô sẽ kiên cường đi trên con đường của mình. Cuộc sống hạnh phúc là do cô từng chút một, dùng bàn tay của mình xây đắp nên. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 109, nghĩ thông suốt. Sáng nào Vương Tinh Tinh ăn sáng xong để đến rủ Chu Tử Vân đi học. Hôm nay cũng vậy, bỏ xuống bát cơm cô bé thở dài. Trong lòng nhớ mãi cảnh tình, cảnh bạn tinh thần không tốt, ủ rũ không sức sống. Cô bé luôn muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, hôm nay trên đường đi học, phải gặng hỏi cho rõ bằng được. Hạ quyết tâm, Vương Tinh Tinh nhanh chóng chạy đến nhà của Chu Tiểu Vân, chào Triệu Ngọc Trân đang cho lợn ăn. Cô đã ăn sáng xong rồi ạ, Tiểu Vân đâu rồi cô? Tớ ở đây. Chu Tiểu Vân tinh thần phấn chấn từ trong phòng bước ra. Hôm nay cô đặc biệt chọn một bộ quần áo mới ít khi mặc đến. Áo khoác màu hồng nhạt, phối với quần màu xanh nước biển, đi giày thể thao màu trắng, rất là xinh xắn. Tóc dài chia làm đôi, bện thành đuôi sam thả ở trước ngực, tóc tai chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống. Đi nào, chúng mình đi học thôi. Không chuẩn bị tâm lý, Tinh Tinh thấy một Chu Tiểu Vân tự như không có chuyện gì, kinh ngạc há hốc miệng, thật lâu mới hồi hồn lại. Tiểu Vân cười đến gần, dùng tay nâng cằm của bạn lên. Cằm của cậu sắp rớt trên mặt đất rồi, mau nhặt lên thôi. Tiểu Bảo, lấy túi xách đi em, chúng ta xuất phát. Tiểu Bảo dạ một tiếng đáp lời. Hôm nay Đại Bảo cũng phá lệ đi học với em trai em gái. Nhóm bốn người vừa đi vừa nói cười rất là náo nhiệt. Đi được mấy bước, Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải gọi ầm ĩ đuổi theo. Bốn người biến thành sáu người. Gần đến trường đội ngũ càng ngày càng đông. Đại Bảo hỏi Chu Chí Hải: Nhóc này, em học cùng lớp với Đại Nha, sau này phải thay anh giám sát. Ai dám bắt nạt em gái anh, em phải báo ngay cho anh biết đấy, nghe rõ chưa? Chu Chí Hải vô ý nói: Anh Đại Bảo, xem anh nói gì kìa, có em ở đây sao có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em họ em chứ. Anh cứ yên tâm, ai dám trừng mắt với Đại Nha, em sẽ xông lên đánh nó ngay. Đại Bảo hài lòng gật đầu: Thế còn được, thế mới đúng là anh em nhà họ Chu chúng ta. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người này rất giống hai tên thổ phỉ. Chu Tiểu Vân trợn trắng mặt: Kệ xác họ, để họ tự biên tự diễn. Không nghĩ xem, trong lớp có một thần thú sư siêu cấp sủng ái lớp trưởng như cô, ai dám bắt nạt cô chứ. Hơn nữa, quan hệ của cô với bạn bè rất tốt. Nếu không phải Lý Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện làm cho cô đau khổ buồn bã suốt một thời gian dài, thì sao cô lại khác thường như trước đó được. trong khi Chu Tiểu Hà và Chu Tiểu Vân cười nói vui vẻ, thì ngược lại là Vương Tinh Tinh luôn luôn nói nhiều bị vây trong ngạc nhiên, chưa hồi hồn lại, dọc đường đi không nói gì. Đến trường mọi người tự vào lớp, cuối cùng Vương Tinh Tinh có cơ hội nói chuyện riêng với Tiểu Vân, cố kìm nén không hỏi làm cho cô bé ứ nghẹn. Nè Chu Tiểu Vân, hình như hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, khác biệt lớn với mấy hôm trước, có chuyện gì xảy ra à? Khác gì đâu, ngày nào tâm trạng tớ chẳng tốt chứ. Đừng có lừa tớ, tớ thấy cậu mấy hôm trước đọc bài không chịu đọc, tớ nói 10 câu cậu không đáp lại 1 câu, cả ngày mặt mày ủ rũ. Hey, Mai Ngô, qua đây nào. Vừa lúng lúc thấy Ngô Mai bước vào lớp, Vương Tinh Tinh vội vã kéo cô bé qua đây phân xử. Ngô Mai nghe Vương Tinh Tinh nói lại, quay sang mỉm cười nhìn Chu Tiểu Vân rồi lên tiếng. Đúng đó đại nha, hôm nay sắc mặt của cậu tốt hơn nhiều. Từ lúc khai giảng, duy nhất chỉ có một đêm là cô ngủ một mạch đến bình minh, ngủ đủ giấc, khúc mắc trong lòng được cởi bỏ, tất nhiên tâm trạng sẽ tốt lên, sắc mặt hồng hào dễ coi hơn nhiều. Đặc biệt hôm nay cô mặc quần áo mới, tóc tai gọn gàng nên rất xinh, có thể nói là một tiểu mỹ nữ. Chu Tiểu Vân không để ý đến sự tra khảo của hai cô bạn thân, lấy sách giáo khoa ngữ văn từ trong cặp ra chăm chú đọc bài trước. Tinh Tinh và Ngô Mai bất đắc dĩ nhìn nhau, không có biện pháp nào đối phó với cô bạn nhỏ này cả. Ngô Mai lẩm bẩm cái nụ hút đáng ghét, rồi lập tức giành về vị trí của mình. Vương Tinh Tinh còn muốn hỏi tiếp, nghe Chu Tiểu Vân nhẹ nhàng buông một câu nhắc nhở. Cậu quên là hôm nay thầy Phương nói muốn kiểm tra cậu học thuộc lòng à? Nhớ ra mình mới học được 2 câu, vẻ mặt đau khổ đành phải lấy sách ra lẩm bẩm. Đang đọc chăm chú, Tiểu Vân liếc thấy hai người ngồi đằng sau, anh không ra anh, em không ra em bá vai bá cổ đi tới. Thường ngày chắc chắn trong lòng cô sẽ lại cuộn sóng không yên, lập tức quay đầu đi. Nhưng hôm nay cô phát hiện mình có thể lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ Lý Thiên Vũ. Đây là lần đầu tiên cô chăm chú quan sát kỹ Lý Thiên Vũ 11 tuổi. Kiếp trước cô gặp người đó khi anh 21 tuổi, là một chàng trai cao 1m8. Nhưng bây giờ Lý Thiên Vũ chưa trổ mã như vậy, cao tầm 1m3-1m4, nhìn hơn cô một chút. Ngũ quan không khác biệt lắm với lúc trưởng thành, chỉ là thu nhỏ lại và tăng thêm phần trẻ con. Lông mày rậm mắt to, tóc húi cua khóe miệng vi kiều, hơi nhếch lên, nhìn qua chỉ thấy là một cậu nhóc nghịch ngợm bình thường thôi. Kỳ quái, trước đây mình đã làm gì sai mà hễ thấy cậu ấy lại né tránh nhỉ? Cô tự cho là mình không có biểu hiện quá bất thường, vậy việc gì cô phải sợ phải trốn cậu ta? Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai cãi nhau ầm ĩ ngồi vào vị trí, hai người không lôi sách ra mà vẫn nói chuyện không ngừng. Nghe xem hai người họ nói cái gì nào. Cố Xuân Lai nói, tôi lấy mấy trò chơi của Tiểu Bá Vương về rồi, ông thích chơi không? Đấu đá linh hồn rất ác liệt, một mình tôi qua hết được các cửa nha. Lý Thiên Vũ đáp, thật thế à, vậy cuối tuần này tôi đến nhà ông nhé. Tốt, hoan nghênh hoan nghênh, hai anh em chúng ta hợp tác chơi cả ngày. Ok, thế tối thứ sáu tôi sang luôn, tối đó hai chúng ta ngủ chung một giường. Hóa ra hai người này đã cấu kết với nhau làm việc xấu từ lúc nhỏ. Cố Xuân Lai không hổ là bạn tốt nhất của Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ đang nói chuyện với Cố Xuân Lai, đột nhiên có cảm giác ai đó nhìn mình. Cậu quay một vòng, đến khi nhìn thấy đó là Chu Tiểu Vân, thì cuối cùng đã phát hiện ra điểm bất thường. Hả, từ trước đến nay không thèm nhìn mình một cái, nay Chu Tiểu Vân kia lại nhìn mình chăm chăm làm gì? Nói đến người này, Lý Thiên Vũ rất là buồn phiền. Hôm khai giảng cậu chỉ vô ý đụng phải cô bé đó thôi đã khiến bàn tay cô chảy máu. Sau đó cậu có bắt nạt cô bé đó đâu. Đầu tiên là thầy Phương gọi cậu lên nói chuyện, nói suốt cả buổi. Tiếp theo đến lượt Chu Chí Hải, bị cảnh cáo khiến cậu mạc danh kỳ diệu. Về sau nghe bạn học nói Chu Chí Hải là anh họ Chu Tiểu Vân, mới hiểu hóa ra là đòi lại sự công bằng cho cô bé này. Tệ nhất là ngày hôm sau, anh trai của Chu Tiểu Vân, Chu Chí Lương định đánh cậu, quá oan uổng mà. Còn Chu Tiểu Vân kia, cả ngày mặt mày ủ rũ, khiến cho Vương Tinh Tinh ngồi trước không có việc gì, lại giết cậu bằng ánh mắt, giống như tất cả lỗi thuộc về cậu ấy. Cậu oan quá mà. Đáng giận nhất là Vương Tinh Tinh còn phát động con gái trong lớp tẩy chay cậu, khiến cho Lý Thiên Vũ buồn bực mãi. Mượn cục tẩy cũng không cho mượn, quá mất mặt. Cố Xuân Lai cứ cười nhạo mình ác giả ác báo, chẳng ăn ổi bạn tí gì. Thực ra cậu đã làm cái tội gì, tội ác tày trời gì chứ? Có cần trừng phạt cậu như thế không? Cậu quá đáng thương. Hít hít. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 110, bạn học mới Trịnh Hạo Nhiên. Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân đang không để ý đến mình, nay nhìn mình như thế, thầm dương dương đắc ý một hồi. Nhưng một lát sau cậu không nghĩ thế nữa. Cho xin. Đừng nhìn chằm chằm như thể cậu là vật thể lạ thế được không? Cậu nổi cả da gà rồi. Thấy người nào đó vẫn không chớp mắt, trong lòng cậu loạn cao cao. Rốt cuộc Lý Thiên Vũ không nhịn được mở miệng hỏi: Cái kia, Chu Tiểu Vân này, bạn nhìn tôi như thế làm gì? Giống như chúng ta lần đầu gặp nhau ấy. Chu Tiểu Vân thu hồi ánh mắt, giống như không có việc gì quay đầu lại tiếp tục đọc. Đụng trúng bức tường, Lý Thiên Vũ rất mất mặt sờ mũi. Tốt xấu gì cũng là bạn học ngồi trước ngồi sau, có cần coi cậu như không khí như thế không? Từ lúc khai giảng đến giờ, chưa thấy cô có phản ứng gì trước lời của cậu nói cả. Cố Xuân Lai lại chọc cậu: Lại nếm mùi thất bại hả? Người ta không để ý đến ông, ông còn dọc giận người ta làm gì? Đúng là đồ dở hơi. Chắc là thế, Lý Thiên Vũ không phản bác. Ánh mắt cậu rơi xuống biếm tóc đen nhánh trước mặt, bỗng nhiên tay chân ngứa ngáy, rất muốn sờ thử một chút, muốn thử xem biếm tóc ấy có mềm mượt như tưởng tượng của cậu không. Nhìn xem hôm nay Chu Tiểu Vân mặc quần áo mới thật là xinh, ông có thấy không? Bạn ấy là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp mình đó. Cố Xuân Lai thì thầm bên tai Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ bị Cố Xuân Lai làm cho tỉnh giấc, vội vàng rụt tay lại, lòng bàn tay toát cả mồ hôi. May quá, nếu mà sờ thật, chắc ngày mai mình không được thấy mặt trời nữa. Không biết tại sao, nghe lời nói của chiến hữu, Lý Thiên Vũ có chút phản cảm. Lần đầu tiên cảm thấy nụ cười của thằng bạn thân thật là ngứa mắt. Học bài đi, học bài đi. Đừng có để thầy Phương gọi lên, không đọc được lại bị phạt đứng đây. Nói xong lại bắt đầu lật sách. Cố Xuân Lai bất mãn nói thầm một câu: Đúng là, cho người ta nhìn không cho người ta bình luận. Lúc này, các cậu nhóc học sinh 10 tuổi đã dần có ý thức về nam nữ khác biệt. Nhìn thấy bạn nữ nào đẹp thì ngoảnh lại nhìn thêm. Chu Tử Vân lại là nữ sinh nổi tiếng nhất trong lớp, thậm chí là năm khối. Tất nhiên không ít bạn nam nhìn lén. Từ lúc học lớp 4, các bạn học xung quanh cũng lớn dần. Từ ngây thơ đơn thuần chậm rãi trưởng thành, bắt đầu có tâm hồn mơ mộng của thiếu nam thiếu nữ. Tâm trạng Chu Tử Vân không tốt nên không chú ý đến trong lớp có nhiều bạn nam lén lút nhìn mình. Đến khi ý thức được, cô không sinh khí mà cảm thấy rất thú vị. Một đám nhóc còn chưa dứt mùi sữa đã biết bình luận về con gái. Đúng là... Tất nhiên, cô không bị ảnh hưởng, nhưng khó tránh khỏi chú ý về vẻ bề ngoài hơn. Hàng ngày quần áo sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề, cái đuôi ngựa kia vung vẩy không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Trong lòng cô tự y một phen, cuối cùng mình đã trở thành cô gái xinh đẹp rồi. Chu Tiểu Vân bình thường trở lại, Phương Văn Siêu lập tức nhận ra. Trong lớp học, anh cũng thường gọi Chu Tiểu Vân đứng lên học bài, hoặc là trả lời câu hỏi. Giọng nói thanh thúy ngọt ngào, tiếng phổ thân đúng chuẩn khiến các học sinh lớp 4-2 tập trung học bài hơn nhiều. Cả lớp có 50 học sinh cũ trong lớp khoảng 10 người, một số người xếp từ các lớp khác, hơn một nửa còn lại là các học sinh đến từ trường Tam Gia. Ban đầu còn xa lạ, chỉ sau mấy tuần đã thân thiết với nhau. Năm nay trong lớp còn có một nhân vật đặc biệt khác, hẳn là cần giới thiệu một chút, đó chính là bạn học Trịnh Hạo Nhiên. Vì sao bạn học này lại đặc biệt như thế? Có 3 lý do. Thứ nhất, cậu có thành tích học tập nổi bật nhất trong đám nam sinh mới chuyển đến, giỏi nhất là môn số học. Thứ hai, cậu là một học sinh nam tuấn tú, ưa nhìn. Thứ ba cũng là lý do quan trọng nhất, cậu là con của thầy Trịnh Bang dạy toán mới chuyển đến. Con cái giáo viên từ trước đến nay ở trong lớp luôn nhận được nhiều sự quan tâm và đặc quyền hơn hẳn. Chưa có ứng cử viên, Phương Văn Siêu an bài cho Trịnh Hạo Nhiên làm lớp phó kiêm chức ủy viên học tập môn số học. Trịnh Hạo Nhiên ngồi cùng bàn với Chu Chí Hải, tính ra rất gần chỗ của Chu Tiểu Vân. Bởi vì cùng nằm trong ban cán bộ lớp, Chu Tiểu Vân tiếp xúc khá nhiều với cậu bạn này. Cô cảm thấy đây là một cậu trai thăm học, thông minh, có ấn tượng tốt với cậu ta. Chẳng qua trong lời nói, cử chỉ ẩn ẩn toát lên sự kiêu ngạo khó diễn tả thành lời, khiến cô không dám gật bừa. Là bạn cùng lớp bình thường, kiêu ngạo hay không chẳng liên quan gì đến cô, nên cô không xen vào. Thầy Trịnh Băng dạy toán là một người đàn ông hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng lại rất có mị lực, hoàn toàn khác biệt với thầy Phương tao nhã, khiến Chu Tiểu Vân thầm than mình rất may mắn. Điều gì so sánh được với một thầy giáo đẹp trai càng khiến nữ sinh thỏa mãn. Đương nhiên là có hai thầy giáo đẹp trai rồi. Vì thế bầu không khí học tập của trong lớp 4-2 rất sôi nổi. Các bạn học nữ đi học nghiêm túc nghe giảng, hăng hái giơ tay phát biểu. Học sinh nam cũng không dám nghịch ngợm trước mặt giáo viên, một bên tuân thủ kỷ luật, một bên chăm chỉ, hiệu suất học tập cao là đương nhiên. Trịnh Bang yêu cầu cực kỳ cao với con trai Trịnh Hạo Nhiên của mình. Được cái Trịnh Hạo Nhiên cũng thông minh, chăm chỉ học hành, là một đứa bé khiến cho người lớn đỡ lo lắng. Cha chuyển đến trường mới dạy, đương nhiên cậu cũng chuyển đến đó học. Phương Văn Diêu từ lúc khai giảng đã biết trong lớp mình có một học sinh đặc biệt, nên cũng dành cho cậu một ít quyền lợi đặc thù. Mặc dù Trịnh Hạo Nhiên cao hơn mọi người, nhưng vẫn được xếp ngồi ở bàn thứ 3 dãy giữa, vị trí chỗ ngồi hoàng kim trong lớp. Chu Tiểu Vân là học trò cưng của Phương Văn Siêu, đặc biệt xin chuyển từ ban 4 sang nên không để cô chịu thiệt. Anh tiếp tục để cô làm lớp trưởng, còn Trịnh Hạo Nhiên mới chuyển đến làm lớp phó. Thời gian trước, tinh thần Chu Tiểu Vân không tốt, nên các hoạt động trong lớp Phương Văn Siêu không nỡ giao cho cô làm, nên phân cho Trịnh Hạo Nhiên phụ trách, từ việc quản lý kỷ luật trong giờ tự học đến hô thể dục. Ngược lại cô được nhàn rỗi hơn nhiều, đang thảnh thơi ai hơi đâu mà ôm việc vào người. Còn lâu cô mới đi đòi việc từ chỗ Trịnh Hạo Nhiên kia. Trịnh Hạo Nhiên từ khi mới chuyển đến đã nghe danh tiếng của Chu Tiểu Vân. Tiếc là ngày đầu tiên đi học, cô bạn này lại xin nghỉ không đến. Sau này gặp mặt, cậu không khỏi cảm khái, quả thật là danh bất hư truyền. Khi đó số nữ sinh xinh xắn rất ít, trong số đó Chu Tiểu Vân nổi bật hơn cả. Làn da trắng nõn, đôi mắt thì đen láy, mái tóc dài thướt tha, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, ăn nói lễ phép hơn hẳn người bình thường. Điểm thu hút nhất là ở trên người cô có sự an tĩnh lạ thường, khác hẳn với các bạn nữ hoạt bát suốt ngày líu ra líu díu. Sau khi tâm trạng thay đổi, Chu Tiểu Vân cười nhiều hơn, cũng nói nhiều hơn trước, tất nhiên không bằng Vương Tinh Tinh và Ngô Mai. Hai người kia cả ngày nói không ngừng nghỉ cũng không thấy mệt. Vương Tinh Tinh vô cùng hạnh phúc, khi hỏi gì Chu Tiểu Vân đáp nấy. Tớ nói gì cậu đáp lại một câu, cảm giác này thật là hạnh phúc. Chu Tiểu Vân ách nhiên thất tiếu, không khoa trương như vậy chứ, Vương Tinh Tinh thích nhất là thổi phồng mọi chuyện. Lời trong miệng cô bạn này nói ra, chỉ tin được có 5 phần thôi. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.